Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2238, phòng bệnh. Mấy ngày nay, đối với Tiêu Viễn Sơn mà nói, cũng không dễ vượt qua. Hầu như mỗi một ngày đều là dày vò. Lúc đầu, Tiêu Đình trở về còn rất tốt, lên 2 thiên giờ học sau đó. Đột nhiên liền phát khởi sốt cao. Ngay từ đầu, Tiêu Viễn Sơn cũng không để ý, chỉ cho là bị bắt cóc, hoặc là gặp mưa phía sau di chứng. Người đang chấn kinh, bất an, khủng hoảng dưới tình huống thân thể sức miễn dịch kém, vốn là dễ dàng bệnh. Hắn còn tưởng rằng uống thuốc thì tốt rồi. Hơn nữa, gia đình hắn thì có tư nhân bác sĩ. Chỉ là Tiêu Đình uống thuốc xong, nằm trên giường một ngày, cái này đốt không chỉ có không có lui, ngược lại nghiêm trọng hơn, cả người sốt cao không lùi, ý thức cũng dần dần lâm vào mơ hồ. Cái chuôi này Tiền Phương giật mình kêu lên, cùng Tiêu Viễn Sơn cùng nhau, suốt đêm liền đem Tiêu Đình đưa đến y viện. Ở y viện sau khi kiểm tra một chút, thoáng đã khống chế dưới bệnh tình. Nhưng là liền rằng co một ngày, ngày thứ hai, Tiêu Đình cứ tiếp tục phát sốt. Hơn nữa, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Tiêu Đình cả người da thịt cũng bắt đầu phiếm hồng. Trên người bắt đầu xuất mồ hôi không ngừng, nhiệt độ cơ thể cao đáng sợ. Cảm giác tiếp tục như vậy nữa, không bị chết cháy, cũng phải bị đốt thành ngu ngốc. Hơn nữa, Tiêu Đình nhìn qua cũng là cố hết sức bộ dạng. Nói liên tục, đều rất cật lực. Vấn đề chính là, cái gì, còn không có điều tra ra. Bệnh viện các ngươi là ăn cơm khô, các ngươi là thầy thuốc hay là thùng cơm, quang biết ăn phải không? Tiêu Viễn Sơn đứng ở cửa phòng bệnh, đều có thể nghe được xa xa phòng làm việc la to Tiền Phương thanh âm. Không biết phải đi tra à, đi chữa à, tìm có thể trị bác sĩ qua đây à. Các người đều là ngu si sao? Cái kia tiểu hộ sĩ liền hết sức lo sợ trả lời. Tiền nữ sĩ, chủ nhiệm chúng ta đã tại liên hệ còn lại bệnh viện thầy thuốc. Sau đó là, ba, một thanh âm, vang lên tiếng, Tiền Phương lại một cái tát đánh vào lan nàng đường tiểu hộ sĩ trên mặt. Muốn ngươi nói sao? Làm cho bác sĩ tới nói với ta. Chớ núp lấy ta, đều chết người a. Người đâu? Tiền Phương hung hãn như vậy, tự nhiên không ai dám trêu chọc nàng. Hơn nữa, cái này 5 lầu đã bị Tiêu Viễn Sơn cấp bao, sở có bệnh nhân đều bị rời đi, cam đoan không có bất kỳ người nào quấy rối đến Tiêu Đình tĩnh dưỡng. Nhưng nơi đây thật ra thì vẫn là làm cho cực kỳ. Tiền Phương một người liền đỉnh 100 người, Tiêu Viễn Sơn liền nhíu mày một cái, bước nhanh tới. Trách mắng, ngươi có thể hay không an tĩnh biết, đầu đều bị ngươi ầm ĩ lớn, còn chưa phải là đám này bác sĩ, không có một tái hữu dụng, ngay cả một phát sốt đều không trị được, đều là một đám rác rưởi. Nhờ quan hệ, đi cửa sau, được rồi, ngươi liền câm miệng a. Đều nói không phải thông thường phát sốt bị cảm, Tiêu Viễn Sơn nói nhịn không được thở dài một cái. Vốn là đau đầu, người liền chớ ồn ào, còn ngại không đủ loạn sao, cái này oán ta sao, lẽ nào Đình Nhi bệnh thành như vậy là lỗi của ta sao? Còn chưa phải là những thứ này lang băm, Tiêu Viễn Sơn rất là bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Hắn đều đi qua cái kia quân doanh, đi tìm Hoắc Vĩnh Lâm hiểu rõ, nhưng ầm ĩ thế nào cũng không dùng, đối phương cắn chết không biết. Hơn nữa, Hoắc Vĩnh Lâm gần nhất cũng là vội vàng sứt đầu mẻ trán. Bị Hạ Tân làm tình cảnh như vậy, làm cho hắn bắt chước Phật Kinh trải qua một hồi biên cương chiến dịch. Chiến sĩ tử thương vô số, quân bị đại lượng tổn hao, tổn thất kia đã quá nghiêm trọng, cấp trên vấn trách là không thiếu được. Chính hắn cũng tránh không được ghi lại xử phạt, coi như không có đại xử phạt. Miệng giáo huấn cũng là không thiếu được, cho nên Hoắc Vĩnh Lâm gần nhất cũng là bị tức chết đi được. nào có ở không quản Tiêu Viễn Sơn, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt một lần, phía sau đều là tìm không thấy, nói thoái thác không có ở đây. Tiêu Viễn Sơn coi như nương nhờ nhân ra cái kia, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chính hắn, kỳ thực cũng đã mệt chết đi được. Vì cái này con trai duy nhất, bôn tẩu khắp nơi lấy. Phàm là có thể liên lạc người, có thể bày quan hệ, có thể mời người, đều đã liên lạc qua. Cũng là không có nửa điểm biện pháp. Hắn biết, vấn đề xuất hiện ở Tiêu Đình trên cánh tay. Bị tiêm vào quá chính là cái kia lỗ kim vết tích. Đang khi nói chuyện, chính là một hồi còi báo động vang. Bên trên tự động còi báo động, lập tức bá báo lại Tiêu Đình tình huống. Biểu hiện bệnh tình nặng thêm, hô hấp bất ổn, tim đập rộn lên, gần vượt lên trước cực hạn chịu đựng. Không xong, bệnh tình lại tăng lên. Vài cái bác sĩ y tá tự vội vàng cầm đạo cụ chạy tới. Trên thực tế, bởi vì Tiêu Viễn Sơn thân phận quan hệ, trong bệnh viện có thể sử dụng cái gì đạo cụ đều đem ra hết. Hơn nữa còn là 24 giờ đồng hồ, mỗi thời mỗi khắc đều có hai cái bác sĩ, bốn người y tá thủ hộ, liền viện trưởng, phó viện trưởng đều thường thường qua đây tra xét tình huống. Nhưng không được là không được, bằng nơi này chữa bệnh tình huống, cầm Tiêu Đình bệnh không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó Tiêu Đình liền kéo Tiền Phương, để cho nàng cùng chính mình cùng nhau ở trước phòng bệnh chờ. Tuy là hắn chính là rất gấp, nhưng chính mình đi vào cũng không có cái gì dùng, lại để cho Tiền Phương đi vào cũng chỉ là thêm phiền mà thôi. Khoảng chừng đợi 20 phút mới nhìn đến một cái bác sĩ một bên lau mồ hôi trán, một bên bất đắc dĩ lắc đầu đi ra. Tiêu Viễn Sơn khẩn trương hỏi: "Bác sĩ, tình huống thế nào?" Thầy thuốc kia lắc lắc đầu nói: "Tạm thời là ổn định tình huống, nhưng tình huống của hắn là gián đoạn tính phát tác, hơn nữa còn là càng ngày càng nguy hiểm, mỗi phát tác một lần, bệnh tình liền nghiêm trọng một phần, nếu như là người thường chết sớm." Cũng liền Tiêu Viễn Sơn thân phận đặc thù, y viện đem tốt nhất thuốc, thầy thuốc giỏi nhất, tốt nhất thiết bị, toàn bộ vì Tiêu Đình một người. Tới đây đồ dự bị, thầy thuốc kia rất là bất đắc dĩ nói, sợ rằng, trở lại mấy lần liền, được cái đó, được cái đó, các người không phải bác sĩ sao, liền con ta đều cứu không được, thẳng thắn chết đi coi như xong. Tiền Phương một bộ người đàn bà chanh chua chửi đồng khí thế. Còn muốn nói thêm cái gì? Đã bị Tiêu Viễn Sơn cho nặng nề bỏ rơi bên cạnh ghế trên. Câm miệng, Tiêu Viễn Sơn hiếm thấy. Vẻ mặt đỏ bừng trừng mắt về phía nàng. Cái chuôi này Tiền Phương hù dọa. Nhất thời không dám nói tiếp nữa. Tiêu Viễn Sơn vẻ mặt sa sút tinh thần biểu tình. Nhìn về phía bác sĩ. Nhẹ giọng nói. Thực sự, không có cách nào sao? Viện trưởng, phó viện trưởng cũng đã tổ chức mấy lần khẩn cấp thảo luận sẽ. Nhưng loại này bệnh biến chứng, là trước đây chưa từng thấy. Chúng ta cũng không có biện pháp gì. Thầy thuốc kia mặc dù không thích Tiền Phương, nhưng cảm giác được Tiêu Viễn Sơn vẫn là rất ôn hòa. Lễ phép, suy nghĩ một chút nói bổ sung. Chúng ta cũng biết. Hắn là cánh tay bị chú xả cái gì dược vật. Giả sử có thể lấy được. Hắn bị trích thuốc. Có thể đúng bệnh hốt thuốc. Sẽ có như vậy một tia sinh cơ. Hiện ở loại tình huống này, chúng ta cũng chỉ có thể mò đá qua sông. Thực sự không có biện pháp gì. Xin lỗi, Tiêu Viễn Sơn cũng biết. Nếu có thể có Tiêu Đình bị trích phương thuốc, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn trị liệu. Nhưng, hắn tìm mấy lần Hoắc Vĩnh Lâm, có thể chẳng có tác dụng gì có, nhân ra căn bản tìm không thấy hắn, coi như hỏi những người khác, cũng không có ích gì, đi đâu tìm a? Tiêu Viễn Sơn mặt xám như tro tàn đi tới phòng bệnh, đứng ở Tiêu Đình bên giường, Tiêu Đình sắc mặt đỏ cực kỳ không bình thường, nhắm nửa con mắt, còn mang cái dưỡng khí cháo, thoạt nhìn hô hấp tương đối chắc trở. Chứng kiến Tiêu Viễn Sơn tiến đến, Tiêu Đình liền hơi mở mắt, khẽ gọi câu, ba ba, ta ở. Tiêu Viễn Sơn nhẹ nhàng kéo hắn lại tay, trọng trọng gật đầu nói, ba ba ở. Tiền Kỳ Phương nhưng cũng bên trên sông lại, kéo lại Tiêu Đình cái tay còn lại, mụ mụ ở, mụ mụ ở a. Tiêu Đình cũng có chút vô lực nói rằng, mẹ, ta thật là khó chịu a. Bảo bối quái, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì, chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì a. Tiền Phương nói, vành mắt cũng đỏ, nàng hoàn toàn không biết nên làm sao không có việc gì. Tiêu Đình trên người đã cắm các loại cài ống, trên cánh tay, trên người, trên đầu còn hợp với các loại điện cấp, đồ đạc càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn tình huống cũng là càng ngày càng kém. Tiêu Viễn Sơn cũng là gương mặt tự trách, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tiêu Đình tóc nói, là ba ba không tốt, đều là ba sai, để cho ngươi chịu khổ. Sẽ không, Tiêu Đình nhẹ nhàng lắc đầu nói, điểm thống khổ này, ta có thể thừa nhận, bởi vì ba ba vẫn dạy ta, phải dũng cảm, muốn làm cá nam tử hán, ta đều có hào hào làm được. Ta không sợ, lời này, làm cho Tiêu Viễn Sơn ánh mắt cũng đỏ. Liền phương diện nào đó mà nói, Tiêu Đình quả thực so với tuyệt đại bộ phân tiểu hài tử đều dũng cảm. Chí ít, không phải ai cũng dám hướng những phỉ đồ kia huy vũ quả đấm. Chỉ là, không nghĩ tới chính là bởi vì này, mới rước lấy đối phương trả thù, rơi vào như bây giờ. Tiêu Viễn Sơn hiện tại cũng không biết chính mình giáo dục đến cùng là đúng hay sai. Có thể tìm người, hắn đều đã tìm, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Xem cùng với chính mình nhi tử biến thành như bây giờ, Tiêu Viễn Sơn là lại là đau lòng, lại là tự trách. Suy nghĩ một chút, hắn ôm vạn nhất có thể hỏi, Đình Nhi, ngươi biết bọn họ cho ngươi chú xạ thuốc gì sao? Tiêu Đình liền suy nghĩ một chút, dùng non nớt mà cật lực giọng nói, ta dường như nghe bọn hắn nói, cái này tên gì bình ổn, vẫn là an ổn thuốc, ta lúc đó quá mệt mỏi, không có nghe rõ, điều này hiển nhiên là đối phương nội bộ đặt tên, coi như biết tên cũng không dùng, trọng điểm là phải biết rằng phối phương, ba ba, có thể thay ta, đưa cái này giao cho ca ca sao? Tiêu Đình hầu như mỗi một câu nói đều muốn dùng hết khí lực cả người. Hắn nói, chật vật tự tay ở bên cạnh tủ trên đầu giường, bắt cái hộp nhỏ, đưa cho Tiêu Viễn Sơn. Đây là cái gì? Tiêu Viễn Sơn mở hộp ra, phát hiện bên trong là một cái siêu nhân tiểu con rối. Ta lúc đầu muốn chính mình giao cho ca ca, cảm ơn hắn. Thế nhưng, Tiêu Đình ngày thứ nhất là bị Tiền Phương trực tiếp cho lôi đi. Ngày thứ hai, lập tức ngã bệnh, cho nên, vẫn luôn không có cơ hội. Xin thay ta cảm ơn ca ca, cảm ơn hắn đã cứu ta. Hắn trong lòng ta, liền cùng siêu nhân giống nhau ghê gớm. Tiêu Viễn Sơn môi run rẩy, nhãn thần đều run rẩy, cảm giác tâm đều cưu ở cùng một chỗ. Thật lâu, hắn mới miễn cưỡng ôn nhu trả lời. Chờ ngươi hết, chính ngươi đi giao cho hắn a. Tiêu Đình liền cười, nhẹ giọng nói, ba ba, vẫn là, làm phiền ngươi thay ta giao cho hắn a. Tiêu Viễn Sơn bén nhạy từ Tiêu Đình trong lời này cảm nhận được cái gì. Tiêu Đình hiển nhiên vốn là chuẩn bị chính mình mang cho Hạ Tân. Vì sao kéo cho tới hôm nay, đột nhiên phải giao cho hắn. Nghĩ cũng biết, Tiền Phương cái kia lớn giọng kêu, dưới lầu phòng chừng đều nghe được. Huống chi liền nằm trong phòng bệnh Tiêu Đình, Tiêu Viễn Sơn lòng có cảm giác, cùng Tiêu Đình được rồi cái ánh mắt, ba ba, ta không có cho Tiêu gia mất mặt, ta từ đầu đến cuối, cũng không có khuất phục. Ngươi làm rất tốt, tốt, Tiêu Viễn Sơn nói, trọng trọng điểm vài cái đầu. Tiêu Đình liền nửa mở mơ hồ ánh mắt, rất là vui mừng cười mở, nỗ lực, kiên cường trả lời, cái kia ba ba, làm phiền ngươi, tiễn món đồ mà thôi, nói phiền toái gì, phiền phức. Tiêu Viễn Sơn tiếp nhận cái hộp nhỏ, chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, lắc đầu, bước nhanh ra ngoài, phòng ngừa để cho người khác chứng kiến chính mình thất thố dáng vẻ. Bởi vì, Tiêu Đình xưa nay sẽ không đối với hắn nói, làm phiền ngươi, các loại, tiền kia phương, liền nhẹ vỗ về Tiêu Đình tay nói, bảo bối, không có việc gì, ngươi yên tâm đi, mụ mụ sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất trị bệnh cho ngươi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ khá hơn, không phải sợ, ngươi không có việc gì, mụ mụ, ta không sợ, Tiêu Đình liền nhẹ nhàng ứng tiếng, mẹ, ngươi về sau cũng không cần luôn cùng ba ba gây gổ. Ba ba, cũng cực kỳ cực khổ, hảo hảo, không phải xào, không phải xào, tất cả nghe theo ngươi, ta bảo bối tốt, mụ mụ nghe lời ngươi. Ngươi nhanh lên một chút tốt à. Tiêu Viễn Sơn bước nhanh ra ngoài. Phía sau, cũng đã nghe không rõ. Mà lúc này Hạ Tân, thì đang theo Hoàng Nhạc giao tiếp tư liệu đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.